Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 868, tham dự. Lý Cầu Tiên nghe được Chân Vũ Chí Tôn lời nói, đối với vô thượng nhóm có thủ đoạn có toàn nhận thức mới. Thời không song song lý luận hắn cũng không xa lạ gì. Các Chí Tôn, vô thượng nhóm mặc dù tiếp nhận cái này một lý luận, nhưng trên thực tế nhưng lại chưa làm sao để ở trong lòng. Tựa hồ là những lý luận này ngộ ra hay không đối nhau sống ở đầu này về thời gian bọn hắn cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là hiện tại, căn cứ anh Linh Thánh Điện Quang Linh vô thượng nắm giữ thủ đoạn, thời không song song đối với người tu luyện bản thân ý nghĩa chỉ sợ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh quang vô thượng đem chúng ta mang đến thời kỳ thượng cổ những vụn vặt lè tẻ kia hình tượng. Bên trong, muốn làm gì? Cái này loại hành động vĩ đại người tham dự tự nhiên không chỉ một vị vô thượng, mà là 9 vị, anh Linh Thánh Điện 2 vị, Ngũ Đại Thánh Điện 5 vị, còn có 2 vị, đến từ 13 động thiên. Nhiều như vậy, những hình ảnh kia chỉ là thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại đoạn ngắn. Không có bất kỳ cái gì logic tính có thể nói. Cái này loại đoạn ngắn muốn hình thành hoàn chỉnh thời gian tuyến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy vô thượng nhóm dẫn đầu cần thu tập được đủ nhiều hình tượng đoạn ngắn. Cũng đem mạch suy nghĩ làm rõ. Hình thành một cái logic tính. Tự sự tính hợp lý đoạn ngắn về sau. Mới có thể sử dụng chúng diệu chi kính kích hoạt đối ứng thời gian tuyến. Nếu không một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic hình tượng, tùy tiện có người xâm nhập trong đó, thường thường một đi không trở lại. Chân Vũ Chí Tôn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Chúng ta thần tôn xá tại Vinh Diệu Thánh Điện bên trong thuộc về cung cấp những hình ảnh này tổ trước một trong, cho nên chúng ta thần tôn xá có được tiến về thời kỳ thượng cổ thời gian tuyến quyền lợi. Mà căn cứ vô thượng nhóm liên hợp chỉnh lý, thôi diễn, tính toán, bọn hắn những này tinh năm bên trong đạt được những này thời kỳ thượng cổ hình tượng đoạn ngắn tạo thành trang cảnh, là một trận cạnh tranh, một trận thời kỳ thượng cổ một ít đỉnh tiêm thế lực cùng loại với thánh tử chi tranh cạnh tranh. Bởi vì cạnh tranh địa điểm tại một cái gọi thần võ tháp địa phương. Bởi vậy, chúng ta đem lần này hành động mệnh danh là thần võ chi tranh. Lý Cầu Tiên nghe, khẽ gật đầu, loại sự tình này nhiều không? Không nhiều, ngươi từng tiến vào chúng ta thần tôn xá tự nhiên minh bạch. Có đôi khi ngươi đi tới đi lui mấy trăm lần mấy ngàn lần, đều mơ tưởng nhìn thấy những hình ảnh này, tiếp thu được những này đoạn ngắn. Cứ việc có thể cung cấp những hình ảnh này đoạn ngắn thế lực rất nhiều. Có thể cũng không phải là tất cả hình tượng đều có thể phối hợp cái khác hình tượng tạo thành hợp lý logic tính, cho dù góp đủ cố sự tính cùng logic tính. Có thể vạn nhất chỗ kia đoạn thời gian chỉ hướng một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc đâu. Một mảnh sa mạc ở trong có thể cung cấp có lợi lượng tin tức quá ít. Cái này loại đoạn ngắn không có mở ra giá trị, đủ loại nguyên nhân hạ, loại thịnh hội này cử hành 10 phần thưa thớt. Như vậy, vô thượng nhóm để chúng ta tiến vào thần võ chi tranh, đến tột cùng là muốn làm gì? Tin tức, thu thập thời kỳ thượng cổ có quan hệ với hệ thống tu luyện tin tức. Chân Vũ Chí Tôn nói đến đây, thần sắc nghiêm nghị nói. Loại thịnh hội này tổ chức đến nay hết thảy liền 13 trận, mà lại bởi vì đủ loại tính hạn chế, chúng ta thu thập tin tức cũng không nhiều, chỉ là biết thời kỳ thượng cổ khư giới là vì để thế giới của mình thành tựu 4 chiều thế giới mới, đưa tới tai họa ngập đầu, đồng thời cũng biết vô thượng phía trên, còn có vĩnh hằng cảnh giới này tồn tại. Đồng thời gián tiếp biết được khư thú chính là thế giới kia còn sót lại xuống tới rất nhiều thú loại. Còn cái khác tin tức, quá ít, chúng ta vấn đề quan tâm nhất là bọn hắn phương pháp tu luyện, cùng khư giới chỗ sâu cái kia 12 thần binh đến tột cùng ở đâu? Có phải là quy tắc thần khí các loại vấn đề hoàn toàn không biết? Mà những này chính là chư vị vô thượng không tiếc liên hợp đem chúng ta đưa đến thời kỳ thượng cổ cần thiết chấp hành nhiệm vụ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Như vậy, trọng điểm tới, chúng ta có thể được cái gì? Vô thượng nhóm đối với thời kỳ thượng cổ tin tức 10 phần khao khát, bọn hắn cấp thiết muốn biết thời kỳ thượng cổ người tu luyện cùng chúng ta đến tột cùng có khác biệt gì, cũng là không biết thế giới thăng duy đại biểu cho cái gì, càng là không biết vĩnh hằng đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Bởi vậy, nếu như chúng ta có thể cho bọn hắn cung cấp những tin tức này, đem có thể có được vô thượng nhóm phong phú đến cực điểm khen thưởng. Trong đó thậm chí không thiếu vô thượng chí bảo. Trần Vũ Chí Tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Những năm gần đây, vô thượng nhóm căn cứ những hình ảnh kia cố sự tính cùng logic tính đã phân tích không ít hữu dụng tư liệu, trận này thần võ chi tranh sẽ tại thần võ tháp tiến hành. Mà thần võ tháp chính là thời kỳ thượng cổ một chỗ dùng để khảo nghiệm người tu luyện thiên phú, thực lực mạnh yếu bảo tháp. Bảo tháp lực lượng sẽ căn cứ người tu luyện tuổi tác, hình thành mạnh yếu không đồng nhất đối thủ. Càng trẻ người tu luyện tiến vào bên trong gặp phải đối thủ lại càng yếu. Trái lại cũng thế. Bởi vậy, Lý Chí Tôn nếu là tham dự trận này, thần võ chi tranh, tại thần võ tháp bên trong kiên trì thời gian tất nhiên xa không tầm thường Chí Tôn chỗ có thể sánh được. Kiên trì lâu, đạt được tin tức tự nhiên là sẽ thêm. Nếu là Lý Chí Tôn có thể thông qua cùng thần võ tháp những đối thủ kia giao phong thu tập được có quan hệ với bọn hắn thế giới hệ thống tu luyện lực lượng, lại hoặc là vĩnh hằng huyền bí. Trần Vũ Chí Tôn nói đến đây không hề tiếp tục nói. Nhưng vô thượng nhóm mặc dù biết vĩnh hằng tồn tại, cũng là ẩn ẩn minh bạch vĩnh hằng thuộc về vĩ đại bực nào tồn tại. Nhưng vĩnh hằng huyền bí đến tột cùng vì sao? Không ai biết. Nếu quả thật có ai có thể cung cấp có quan hệ với vĩnh hằng manh mối, đoán chừng toàn bộ tinh không bên trong chỗ có vô thượng nhóm đều sẽ vì thế kinh động. Cái này, đối với muốn điệu thấp Lý Cầu Tiên mà nói, có thể không tính là chuyện gì tốt. Chỉ là, vô thượng nhóm thật bỏ được cầm vô thượng chí bảo đến làm khen thưởng. Đúng, không chỉ là vô thượng chí bảo. Trần Vũ Chí Tôn thần sắc thận trọng nói, vô thượng nhóm thậm chí nguyện ý thay ngươi chế tạo riêng một kiện vô thượng chí bảo. Chế tạo, riêng, vô thượng chí bảo. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là vô thượng muốn rèn đúc ra một kiện vô thượng chí bảo đều không phải chuyện dễ dàng. Nếu muốn chế tạo riêng, tốn hao tinh lực, tâm huyết thế tất biên độ lớn tăng lên. Nếu là Lý Cầu Tiên thật bỏ được từ bỏ cái này chế tạo riêng cơ hội, nói không chừng có thể từ vô thượng bảo khố ở trong chọn lựa hai kiện, thậm chí ba kiện vô thượng chí bảo tới. Dù là cuối cùng chỉ có thể đạt được hai kiện vô thượng chí bảo, tính đến trên người hắn ba kiện, tạo nên tiểu động thiên cần thiết tài nguyên vẫn góp đủ một nửa. Ta hiểu được, các ngươi là muốn ta thay thế các ngươi thần tôn xã có mặt trận này thần võ chi tranh đi. Phải, Trần Vũ Chí Tôn mang trên mặt một tia có chút lúng túng tiếu dung. Lý Chí Tôn đại biểu cho chúng ta thần tôn xã tham gia thần võ chi tranh. Nếu là có thể mang đến để vô thượng nhóm hài lòng tin tức, không chỉ có thể mở rộng chúng ta thần tôn xã danh khí, về sau tại Vinh Diệu Thánh Điện ở trong chúng ta đoạt được tài nguyên nghiêng cũng là nhiều hơn. Không ít, thần võ chi tranh chừng nào thì bắt đầu? Ba cái tinh năm sau. Bất quá bởi vì chúng ta được chạy tới Anh Linh Thánh Điện, trên đường sẽ lãng phí một chút thời gian, bởi vậy tốt nhất trước giờ một chút. Tốt, ta đến lúc đó sẽ chạy qua đi. Lý Cầu Tiên nói, như vậy, chúng ta liền chờ nhìn Lý Chí Tôn tại thần võ chi tranh bên trên đại hiển thần uy. Trần Vũ Chí Tôn mỉm cười nói, đem thần võ chi tranh tất cả tư liệu toàn bộ phát đưa cho ta đi. Lý Cầu Tiên nói cúp máy thông tin, mà Trần Vũ Trí Tôn bên kia hiệu suất rất nhanh, không đến mấy hơi thở. Cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên đã biểu hiện tiếp thụ lấy tư liệu truyền thu. Lý Cầu Tiên nhìn kỹ bên trong có quan hệ với thần võ chi tranh tư liệu. Đồng thời hiểu rõ lấy có quan hệ với chúng diệu chi kính vận chuyển nguyên lý. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Xem ra chúng diệu chi kính cũng không có ta trong tưởng tượng lợi hại. Ta còn thực sự coi là cái này quy tắc chí bảo có thể mở ra một đầu hoàn toàn mới thời gian tuyến. Hoặc là nói là đầu này thời gian tuyến sinh ra một cái đa nguyên vũ trụ đến. Cái này thời kỳ thượng cổ lúc dài, chính là những hình ảnh kia trải qua thời gian. Bất quá thật giống như xem phim lúc có thể sẽ đột nhiên đến bên trên một câu 3 năm về sau. Thượng cổ thế giới những hình ảnh kia đoạt được tin tức tổ thành thế giới đồng dạng sẽ thụ điểm này ảnh hưởng, thời gian cũng không phải là cùng hình tượng duy trì thời gian dài ngắn đồng dạng, mà là cùng tấm hình nội bộ kéo dài thời gian đồng dạng. Mà lại, nhất định phải tại hình tượng kết thúc trước rời đi, bằng không mà nói, liền sẽ lâm vào trong đó, lại không cách nào thoát thân. Lý Cầu Tiên liếc nhìn những tài liệu này, toàn bộ thần võ chi tranh những hình ảnh kia có được logic tính. Cố sự tính hình tượng kéo dài 30 ngày, mà lại, cơ hồ đều tại một tòa gọi thần võ tháp trong tháp cao. Cứ việc địa đồ phạm vi rất nhỏ, có thể bởi vì một mực đang trải qua lấy chiến đấu duyên cớ. Coi như thuận tiện hiểu rõ thế giới này hệ thống tu luyện. Lý Cầu Tiên trên đường còn thoáng hiểu rõ một chút mấy lần trước chúng diệu chi kính khởi động tiến. Về thời kỳ thượng cổ trải qua, liền lấy lần trước mà nói, chuyện xưa bối cảnh thế mà chính là một vị người tu luyện bị một vị khác người tu luyện truy sát. Quá trình, duy trì 2 ngày, trong 2 ngày tiến vào thế giới kia các chí tôn nghĩ trăm phương ngàn kế. Từ 2 vị kia người tu luyện trong miệng moi ra có quan hệ với Vĩnh Hằng tình báo. Sở dĩ là nghĩ trăm phương ngàn kế, là bởi vì đi vào rất nhiều chí tôn bên trong, bị 2 người kia không kiên nhẫn chảm xuống giết, chiếm nhiều hơn phân nửa. Lý Cầu Tiên lật nhìn một phen những tài liệu này, rất nhanh, đồng tử co rụt lại, chết rồi, thế mà liền thật đã chết rồi. Kết quả này, để hắn hiểu được tiến về thời kỳ thượng cổ không có đơn giản như vậy. Phía trên ghi chép nói không tỉ mỉ, đoán chừng là có chút tư liệu không nên đối ngoại tuyên dương. Cần tự mình trải qua vô thượng khẩu thuật mới được. Đến lúc đó ta lại nhìn xem, nếu như thực sự quá mức nguy hiểm, liền từ bỏ hành động lần này. Lý Cầu Tiên có chút thở ra một hơi, đóng lại người thiết bị đầu cuối. Hắn tin tưởng lấy thiên phú của hắn, nếu như tiến về thượng cổ thế giới thật 10 phần nguy hiểm, Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng nhóm cũng chưa chắc sẽ để cho hắn đi chịu chết. Lập tức Lý Cầu Tiên lại lần nữa đi đường, lại xuyên qua rất nhiều tinh môn về sau, Vinh Diệu Đại Lục rốt cục lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Ta hiện tại đã thành chí tôn, tại Vinh Diệu Thánh Điện. Chí tôn cùng chí tôn trở xuống người tu luyện hoàn toàn là 2 loại khái niệm. Có phúc lợi đãi ngộ so với tôn giả đến, cũng là tốt hơn vô số lần. Hàng năm cái gì cũng không cần làm, thậm chí đều có thể đạt được lượng lớn điểm tích lũy. Bất quá, muốn có được loại đãi ngộ này, trước tiên cần phải trải qua nghiệm chứng, xác nhận mình quả thật thành tựu chí tôn mới được. Lý Cầu Tiên thân hình tại Vinh Diệu Đại Lục bên trên xuyên qua. Mặc dù lấy hắn danh khí, bất luận tìm Cẩn Mộng Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn bên trong bất kỳ một cái nào, liền có thể hoàn thành Chí Tôn cái này một thân phận nghiệm chứng. Nhưng hắn là một cái điệu thấp người, một chút chuyện nhỏ cũng không cần đến kinh động 2 đại Chí Tôn, để 2 đại Chí Tôn cùng đi nghiệm chứng Chí Tôn. Không sợ gặp sét đánh a. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn đã giáng lâm đến một mảnh vàng son lộng lẫy. người đến người đi đại điện bên ngoài. Nơi này chính là Vinh Diệu Thánh Điện chuyên môn tiến hành thân phận, nghề nghiệp nhận chứng cơ cấu, trừ chứng nhận chí tôn thân phận bên ngoài. Như người tu luyện có cái gì năng khiếu, tỉ như nghiên cứu khoa học, sáng tạo, gen, dược vật, luyện khí các loại năng lực, đều có thể đạt được nghiệm chứng, từ đó mỗi cái tinh năm bên trong đạt được Vinh Diệu Thánh Điện. Phần thưởng khác, Lý Cầu Tiên ánh mắt vượt qua bốn phía rất nhiều lui tới người tu luyện. Rất nhanh hướng tu vi nhận chứng một cái thiên điện đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.